Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, uy hiếp. Cho ngươi mặt mũi, các huynh đệ, trước giáo huấn tiểu tử này một hồi để hắn ghi nhớ thật lâu. Mã ca kêu gọi dưới tay mình liền muốn đối Lạc Phong động thủ gặp 10 cái hồ đồ trong nhà mình. Nói động thủ liền động thủ. Hoa Mộ Thanh sắc mặt đương nhiên là đại biến, cha mẹ của nàng cũng là bị hoảng sợ không được, dù sao đều là thành thành thật thật người có trách nhiệm. Nơi nào thấy qua loại chiến trận này, các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi dám làm loạn lời nói, ta liền gọi điện thoại báo động. Hoa Mộ Thanh một mặt băng lãnh, ra vẻ trấn định đưa điện thoại di động siết trong tay. Nhưng trong lòng lại khẩn trương muốn chết, báo động. Mã ca nhìn lấy Hoa Mộ Thanh, lúc này mới phát hiện một mực bị chính mình coi nhẹ cô nương dáng dấp còn rất xinh đẹp. Trừ ngực nhỏ điểm bên ngoài, hắn địa phương đều có thể cho 80 điểm đi lên. Lúc này du côn tính bạo lộ ra không bỏ sót, ngươi ngược lại là báo một cái nhìn xem nha. Tại ngươi nói chuyện điện thoại xong đến cảnh sát tới trong khoảng thời gian này, nói không chừng còn có thể để lão tử thoải mái một thanh đâu. Đến lúc đó cảnh sát đến ta liền nói ngươi tường ở giữa ta. Đến lúc đó ta cũng phải cảnh sát là tin ngươi vẫn là tin ta. Mã ca câu nói này không thể nghi ngờ là tại nói cho Hoa Mộ Thanh. Cho dù là báo động cũng vô dụng, hắn sợ cảnh sát có người. Vậy thì tại báo động sao? Liên đới lấy Hoa Mộ Thanh cũng phải tao ương nghe được Mã ca mang theo trần trụi uy hiếp lời nói. Hoa Mộ Thanh phụ mẫu hai người lúc này sắc mặt một trận trắng bệch. Khuyên đứng lên, Tiểu Thanh, người trước khác xúc động, là cái này Lạc Phong trước thiếu người ta tiền. Thiếu nợ thì trả tiền vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Lạc Phong lại không trả người ta tiền. Cũng có thể nhìn ra hắn người này nhân phẩm, hắn căn bản cũng không xứng làm bạn trai ngươi. Hoa Mộ Thanh phụ mẫu sợ Mã ca bọn họ những tên côn đồ này làm ra cái gì thiết tưởng không chịu nổi sự tình đi ra, nhưng Hoa Mộ Thanh cũng không sợ, trực tiếp liền gọi điện thoại báo động, mà lại là trực tiếp gọi cho thị cục. Tuy nhiên Hoa Mộ Thanh không biết Lạc Phong có phải là thật hay không thiếu đám côn đồ này tiền. Nhưng nàng là quyết không thể chịu đựng một đám hồ đồ trong nhà mình làm sằng làm bậy. Hiển nhiên cũng là thương nghiệp nữ cường nhân tư tưởng mà gặp Hoa Mộ Thanh thật gọi điện thoại. Mã ca lại không có ngăn cản, bởi vì cái này đều cùng vừa rồi hắn lúc đến Tôn Triển Tường nói với hắn một dạng. Vậy thì Mã ca cũng biết, cảnh sát rất nhanh liền trở về. Tuy nhiên bị xử lý người không phải là chính mình, mặc dù mình thu 5 vạn khối. Nhưng dù sao cũng không thể đi một chuyến uổng công không phải. Cho nên Mã ca liền nhắm chuẩn Lạc Phong. Lão tử nói cho ngươi, báo động cũng vô dụng. Hiện tại nếu như không tranh thủ thời gian trả tiền lời nói, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Đúng đấy, ngươi cũng không hỏi thăm một chút chúng ta Mã ca danh tiếng. Mã ca sau lưng một cái tiểu lưu manh thổi phồng gào to âm thanh. Chúng ta Mã ca, là như ngươi loại này tiểu ma cà bông có thể trêu chọc tới. Theo bọn hắn nghĩ, phía bên mình có mười mấy người, là có thể ăn chắc chắn Lạc Phong, vậy các ngươi ý tứ liền là muốn cưỡng ép động thủ đi. Lạc Phong khóe môi nhếch lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Lạc Phong nói chuyện là nở nụ cười. Tại Mã ca trong mắt, đối mặt với bọn họ nhiều người như vậy còn dám dạng này cười. Nhà lộ ra nhưng chính là không có đem bọn hắn những người này cho để vào mắt. Nói thế nào cũng coi là một cái lão đại. Mã ca đương nhiên liền nhẫn không. Trực tiếp báo nổi, các huynh đệ, làm hắn, theo một tiếng này làm hắn. Trong viện 10 cái hồ đồ nhất thời liền bắt đầu động thủ. Hoa Mộ Thanh phụ mẫu cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ làm sao có thể dám vào lúc này nhúng tay. Về phần Hoa Mộ Thanh, cũng chỉ có thể là lo lắng xuông không có cách, nhìn lấy hồ đồ vây công Lạc Phong, tuy nhiên bởi vì là không gian hữu hạn, những tên côn đồ kia chỉ có thể hai cái hoặc là ba cái cùng một chỗ đối Lạc Phong tiến hành công kích. Bọn họ phương thức công kích cũng đều rất đơn giản, ngay thẳng, trực tiếp dùng nắm đấm cùng chân, nhưng muốn đối phó Lạc Phong, dùng vũ khí đều chưa chắc có thể làm, huống chi bọn họ còn tay không tấc sắt. Tại cái thứ nhất chiêu, Lạc Phong vung mạnh xuất quyền đầu hồ đồ, không đợi hắn quyền đầu tới gần Lạc Phong thời điểm, liền cảm giác mình thân thể bỗng nhiên một trận nhẹ, sau đó liền hướng phía đằng sau bay rớt ra ngoài, liền đới lấy đụng ngã tầm hai ba người sau mới ngã xuống đất. Cái này không may hồ đồ ôm bụng nằm trên mặt đất chu lên lăn lộn, vừa rồi Lạc Phong tại bụng hắn bên trên đạp một chân. Thế nhưng là ai cũng không có thấy rõ ràng Lạc Phong động tác, cơ hồ là trong nháy mắt. Còn thừa những cái kia còn dục dịch hồ đồ liền đều tâm thấy sợ hãi, không dám lên trước. Ta thao, đều mẹ nó theo thân tre giống như xử lấy làm gì đâu. Tranh thủ thời gian cho lão tử lên a. Gặp dưới tay mình vậy mà bởi vì Lạc Phong hơi hơi lộ ra như vậy một tay liền bị hù dọa. Lúc này liền giận không kềm được giống to, đều lên qua đánh, ai có thể gỡ tiểu tử này một cái cánh tay, lão tử liền cho hắn một vạn. Một vạn, vừa nghe đến cái số này, còn lại gần như tên côn đồ nhất thời toàn thân đều là hưng phấn khẽ run rẩy. Bọn họ đi ra lăn lộn, bình thường một tháng có thể có 3-4 ngàn thu nhập coi như rất không tệ. Mà bây giờ Mã Ca lập tức liền lấy ra đến không sai biệt lắm 3 tháng thu nhập. Sao có thể để bọn hắn không kích động? Bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có tiền tài kích thích về sau. Mấy cái này hồ đồ nhất thời thật giống như toàn thân đánh máu gà một dạng, hưng phấn ngao ngao kêu chiêu Lạc Phong xông lại. Mà Lạc Phong hồn nhiên không sợ, ngược lại là một mặt ý cười chủ động đi vào hồ đồ trong đống. Tràng diện rất nhanh liền lại trở nên hỗn loạn lên, tuy nhiên hỗn loạn tràng diện rất nhanh liền tái. Mã Ca cùng Hoa Mộ Thanh một nhà ba người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong đình trì. Nguyên bản vây công Lạc Phong gần như tên côn đồ tất cả đều ngã trên mặt đất thảm liệt kêu. Lạc Phong điều mặt mang ý cười, không thở một tia khí thô, còn lại mấy người tất cả đều như là nhìn quái vật nhìn lấy Lạc Phong. Vẻn vẹn hơn 10 giây thời gian liền đánh ngã hơn 10 người. Hơn nữa còn để bọn hắn liền đứng lên khí lực đều không có. Đây là nhân lực có thể làm xảy ra chuyện sao? Chẳng biết tại sao, Mã Ca tâm lý bỗng nhiên liền bắt đầu hoảng, nhưng đúng vào lúc này, đại môn lần nữa bị người đẩy ra, lần này tràn vào đến mấy người mặc cảnh phục người. Cầm đầu nhìn qua tuổi tác tại hơn 20 tuổi, là một người trẻ tuổi. Sau khi đi vào, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình nhìn quen mắt Mã Ca. Bất quá khi nhiều người như vậy mặt, hắn khẳng định là sẽ không đánh chào hỏi, mà chính là nhìn về phía Hoa Mộ Thanh mấy người bọn họ. Ta là thị cục đội trưởng hình sự Ngô Giang Hải, mới vừa rồi là ai báo động? Là ta, gặp là cảnh sát đến. Hoa Mộ Thanh trong lòng nhất thời thở phào, nhưng Lạc Phong lại dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Ngô Giang Hải. Từ vừa rồi Hoa Mộ Thanh gọi điện thoại đến bây giờ, ngắn ngủi mấy phút, cảnh sát liền có thể từ khu vực thành thị chạy tới nơi này. Tốc độ này không khỏi có chút quá nhanh a. Có chuyện ẩn ở bên trong, thật to có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng Lạc Phong không nói gì, mà chính là nhìn lấy cái này Ngô Giang Hải đến muốn làm gì. Ngươi mới vừa nói có lưu manh đến nhà các ngươi quấy rối. Ngô Giang Hải dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Hoa Mộ Thanh, hỏi thăm. Hoa Mộ Thanh gật gật đầu, sau đó đưa tay chỉ hướng Mã Ca, nhưng là nàng chưa kịp nói chuyện, Mã Ca lại đoạt mở miệng trước. Ngô đội trưởng a, sự tình là như thế này, tiểu tử kia thiếu nợ ta nhóm 20 vạn một mực không trả. Hôm nay cũng là kỳ hạn chót, ta tìm gần như người bằng hữu đến đòi hắn sổ sách. Nhưng hắn không những không trả tiền lại, ngược lại còn đem bằng hữu của ta đều bị đả thương. Mã Ca nhận biết Ngô Giang Hải, đương nhiên cũng biết Ngô Giang Hải thực là Tôn Triển Tường gọi tới. Đã theo chính mình đứng ở một bên, con ngựa kia ca liền không có sợ hãi Ngô Giang Hải, ngược lại là cũng trang rất giống. Đầu tiên là quét mắt nằm trên mặt đất người về sau. Tâm lý hơi hơi kinh ngạc dưới, tuy nhiên chỉ cho là những này thực là Mã Ca thủ hạ đang diễn trò. Lập tức liền nhìn về phía Lạc Phong, không nói ngươi nợ tiền không trả chuyện này, chỉ là xuất thủ khiến nhiều người thụ thương liền có thể để ngươi đi vào 2 ngày. Cái gì đều đừng nói, cùng chúng ta trở về cục đi. Ngươi xác định thật muốn mang ta trở về sao? Quan sát sơ qua, hiện tại Lạc Phong đã có thể đại khái hiểu chuyện gì phát sinh. Cái này gọi Ngô Giang Hải có lẽ cũng cùng Tôn Triển Tường có liên quan gì. Nhất thời Lạc Phong nụ cười trên mặt liền càng thêm nồng đậm, cảnh sát chúng ta mang đi một cái. Dính líu cố ý thương tổn tội nhân còn cần xác định sao? Ngô Giang Hải mặt mũi tràn đầy cười lạnh, vậy thì tốt. Chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận, Lạc Phong cười cười. Không nói thêm gì nữa, hối hận. Ngô Giang Hải tiếp tục cười lạnh, tại ta trong từ điển, còn không có hối hận 2 chữ này. Chớ nói chi là ngươi bây giờ chỉ là một cái nghi phạm. Càng không có tư cách nói nhiều như vậy. Lạc Phong mỉm cười nhìn lấy Ngô Giang Hải 2 mắt. Không có sao, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi viết lên. Dạng này ngươi nhân sinh mới có thể tránh thức hoàn mỹ mà. Ha ha, còn uy hiếp ta, mang đi. Ngô Giang Hải không nói nhảm nữa, đẩy Lạc Phong liền đi ra ngoài. Trong đôi mắt lại là hiện lên một vòng không ai chú ý tới băng lãnh, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử dám uy hiếp chính mình, chờ đi vào chính mình nếu không cho hắn điểm hào quả tử nếm thử, chính mình mẹ nó liền không họ Ngô. Lạc Phong, Hoa Mộ Thanh gặp Lạc Phong cứ như vậy bị gọi đi, nhịn không được lo lắng gọi tiếng. Nguyên bản nàng còn muốn đuổi theo qua, nhưng bị cha mẹ của nàng ngăn cản. Ngốc hài tử, ngươi còn truy tiểu tử kia làm gì a? Nợ tiền không trả, đánh nhau người khác, hiện tại còn dám uy hiếp cảnh sát. Nếu là ngươi thật gả cho dạng này một cái không đáng tin cậy nam nhân, về sau còn thế nào có thể nhấc nổi đầu làm nữ nhân đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.